3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 691, Trung Khuyển. Trung Khuyển, những thứ này cũng coi như là Tô Dạ có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Mà cũng không phải là kỳ cư sĩ dược cảnh cái loại này chỉ có thể sử dụng tài nguyên. Bây giờ Tô Dạ đồng minh không hề ít. Hải đường thôn tu sĩ đã trú đóng ở bí cảnh, mặc dù không về vào ẩn kiếm môn, nhưng là bọn họ quyết định đi tới nơi này một khắc kia. Chính là cùng ẩn kiếm môn đồng tâm hiệp lực bạn thân. Hơn nữa Tô Dạ có ân với bọn họ, còn có thể trợ giúp bọn họ kích thích huyết mạch chi lực. Thân thiện phái kiếm tu chiến lực ở trung thiên thế giới có thể nói là hạc đứng trong bầy gà. Duy nhất khó chịu là không bị còn lại môn phái thật sự công nhận. Bất quá từ có công đức bia sau đó, cộng thêm Tô Dạ đặc biệt chiếu cố, thân thiện phái kiếm tu cũng trở thành Tô Dạ kiên cố nhất đồng minh. Trừ lần đó ra, còn có một cái thế lực một mực bị Tô Dạ nhớ. Đó chính là Bách Lý Thế Gia. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng không phải là mơ ước Bách Lý Thế Gia. Bất quá Tô Dạ có thể dự đoán được Bách Lý Thế Gia thực lực nhất định không yếu. Bằng không cũng không khả năng qua nhiều năm như vậy, một mực có thể trốn tránh báo thù phái kiếm tu ma chảo. Hắn đối Bách Lý Thế Gia cảm tình tương đối phức tạp. Ở mức độ rất lớn là vì Bách Lý Triều Ca, một phần khác là vì kiếm tu chính danh. Hơn nữa hắn cũng bỏ ra hành động thực tế. Từng điểm bỏ đi Bách Lý Thế Gia phòng bị. Đạm hóa đối kiếm tu cừu hận, hy vọng một ngày nào đó có thể diệt hết báo thù phái kiếm tu. Sau đó lấy được Bách Lý Thế Gia đối kiếm tu công nhận cùng tôn trọng. Cuối cùng chính là 18 thế lực, mặc dù số người không nhiều, nhưng là những thứ kia tu sĩ bọn chúng đều là có thể trở thành vô cực cảnh thiên tài. Nếu không phải là bởi vì Tô Dạ thành công rèn luyện bất diệt thân thể, Tô Dạ cũng chính là cùng bọn họ ngang sức ngang tài. Nhiều nhất hơn một chút, những thế lực này đều là ở đại tai nạn tới lúc, có năng lực tự vệ thậm chí còn đối kháng phản kích. Dĩ nhiên cũng còn có một chút thế lực nhỏ, quả thực để cho Tô Dạ rất là lo âu. Nói thí dụ như Phong Thủy Các, còn có cùng với Giao Hảo Hàn Sơn Môn cùng Phật Sơn Môn. Phong Thủy Các lớn mạnh sau đó cũng là tràn đầy gian hiểm. Trước có La Thiên Môn trọng sinh cảnh tu sĩ, sau có mầm mống 12 phái gia cường giả, tất cả đều là tới đây tìm có tiềm lực trẻ tuổi tài tuấn. Kia thân là đệ nhất danh môn đại phái Phong Thủy Các, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Vạn hạnh là hai lần đều bị Tô Dạ thật sự vượt qua. Hoặc có lẽ là từ nơi sâu xa Tô Dạ dự cảm, đã đem Phong Thủy Các coi là không thể chia nhỏ một bộ phận. Nếu như gặp nạn, Tô Dạ luôn là sẽ trước tiên ở vô hình chung bị dẫn dắt trở về. Lần này Tô Dạ trở về thời điểm, thậm chí cũng tự giễu nói ngàn vạn lần chớ đụng phải nữa cái gì yêu Nga tử rồi. Tô Dạ bận rộn sự tình cũng không ít rồi, hắn cũng không muốn lại vì chính mình tăng thêm gánh chịu. Nhưng là sợ cái gì sẽ tới cái gì, 12 cánh tay phải cánh tay trái nhưng là để cho Tô Dạ chém giết một cái. Há sẽ từ bỏ ý đồ, vương trấn cảnh giới không cao, nhưng là lại có thể ở 12 Thái Dương cung chiếm cứ một chỗ ngồi. Bằng thật quá tàn nhẫn, đối với địch nhân ác. Đối với chính mình cũng ác, cho nên Tư Để Hạ cũng bị những người khác ám phúng là một con chó điên. Những thứ này hắn đều không để ý, coi như là cầu, hắn là như vậy 12 bên người trung thành nhất cầu. 12 chỉ nơi nào, hắn chạy hướng nơi nào, cho dù là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Vương Trấn có thể như thế là 12 cam tâm tình nguyện bán mạng. Tự nhiên là có ẩn tình, những người khác không biết, 12 cũng không cần thiết đem ra khoe khoang, nhắc tới Vương Trấn cũng bất quá là hắn nhất thời nổi dậy nhặt được chó hoang. Chỉ bất quá chó hoang cha mẹ đều bị người xấu mưu hại tới chết. hại chết Vương Chấn cha mẹ tu sĩ cũng không một dạng, sau lưng dính dấp thế lực cũng rất khổng lồ. Vương Chấn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lỗ mãng lấy mệnh tướng bác. Kết quả vốn phải là Vương Chấn chết không nhắm mắt, nhưng là từ trên trời hạ xuống người nam nhân kia, giống như Thái Dương Quang mang vạn trượng. Hắn mang theo Vương Chấn một đường sát xuyên cửu nhân chỗ thành trì. Chỗ đi qua đều vì cho bụi, cửu nhân thế lực sau lưng tới trinh phạt. Vương Chấn khàn cả giọng khuyên hắn rời đi, nhưng là người nam nhân kia như cũ không cách nào ngăn trở. Lấy phóng khô tồi mục nát thế, đem một cái trung thiên thế giới môn phái hoàn toàn thiêu hủy thành trọn đời không được siêu sinh màu đen địa ngục. Từ đó về sau, Vương Chấn liền nhận thức 12 làm chủ, đem mình mệnh hoàn toàn giao cho 12, mà 12 cũng dự đoán không tới. Ban đầu vô tâm cứu chó hoang, lại biến thành một cái đối với chính mình trung thành như một chó điên. Cũng không uổng chính mình mất một phen công phu. 12 vốn cũng không nghĩ phái Vương Chấn, nhưng là Vương Chấn cố ý muốn ôm đồm nhiệm vụ này, cho nên 12 cũng liền đáp ứng. Chó điên không có nghĩa là ngốc cẩu. Mặc dù không giỏi mưu lược, nhưng là Vương Chấn cũng sẽ suy nghĩ, cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Một mực cắn xé cũng không thể là 12 công kích hãm trận. Hơn 2 năm qua, từ sau khi đi tới nơi này, Vương Chấn một mực có thể trông đợi gặp phải giết chết Tiêu Thượng Tô già. Hắn tự phát đi tới nơi này chính là muốn thay 12 phân lo âu buồn. Hắn muốn thăm dò Tô Dạ rốt cuộc có khả năng hay không trở thành 12 trung khuyển. Nếu như không thể, hắn sẽ thay 12 giải quyết tai họa ngầm. Không làm phiền hắn chủ nhân là chút chuyện nhỏ này hạ mình mà tới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Vương Chấn kiên nhẫn cũng dần dần đi theo chạy mất. Hắn một mực tuân theo 12 cảnh cáo, ẩn núp hảo chính mình, không muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng là hắn cũng không thể một mực như vậy lục lục vô vi chờ đợi chứ. Vạn nhất tên kia trọng sinh cảnh kiếm tu vĩnh viễn không trở lại làm sao bây giờ? Mà chính mình lại không thể tay không mà về, để cho chủ nhân cảm thấy thất vọng. Vương Chấn sau lưng đem toàn bộ môn phái cũng điều tra một lần. Hắn chính là danh xứng với thực trọng sinh cảnh trung kỳ. Nếu như ẩn núp dấu đã dậy chưa nhân có thể phát hiện rồi hắn. Vương Chấn thực ra làm giống như Tiêu Thượng sự tình, chỉ bất quá hắn càng thông minh nhất nhiều chút, cũng càng khiêm tốn một ít. Nhất là hắn còn thấy tận mắt một lần thập kiệt thi đấu, phát hiện cái này tiểu thiên thế giới rất có ý tứ. Không chỉ có chú trọng chiến lực, sẽ còn bồi dưỡng tu sĩ trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Mặc dù Vương Chấn đi qua tiểu thiên thế giới không nhiều, nhưng là hắn phi thường khẳng định cái này tiểu thiên thế giới thực lực tổng hợp tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Không trách Tiêu Thượng ở chỗ này dừng lại rất lâu, cũng không trách nơi này được có thể sinh ra có thể giết chết Tiêu Thượng trọng sinh cảnh tu sĩ. Chủ nhân có thể nhìn nơi này trọng, chắc hẳn cũng là thấy nơi này được tu sĩ tiềm lực cực lớn. Đem tới đều là có tài năng, Thái Dương cùng hấp thu những thứ này mới mẻ huyết dịch, đem sẽ tốc độ cực nhanh lớn mạnh thế lực. Vương Chấn trong danh sách đã ghi chép 20 tên, những người này đều là để cho hắn nhìn với con mắt khác thiên kiêu. Hắn không có muốn đem toàn bộ tuổi trẻ tài cao tu sĩ một lưới bắt hết, bởi vì vậy quá dễ dàng phí sức không có kết quả tốt. Nếu như chỉ có này 20 người lời nói, hắn tự có thủ đoạn có thể ở tiểu thiên thế giới phát giác trước, lặng yên không một tiếng động mang đi bọn họ. Tự tin thường thường cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Trước 19 người đều rất thành công bị Vương Chấn bắt lại, nhưng là thứ 20 cái tu sĩ lại để cho hắn ăn quả đắng. Người này không là người khác, chính là phong thủy các thần đồng Bách Sát. Vương Chấn sở dĩ đem Bách Sát lưu đến cuối cùng, chính là sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm hắn dự cảm bất tường. Thật may hết thảy đều tại hắn khống chế bên trong. Những người khác đã bị hắn bỏ vào trong túi. Cũng chỉ thiếu kém Bách Sát rồi. Động tĩnh làm lớn một chút cũng không có vấn đề. Giờ phút này chính là lúc nửa đêm. Vương Chấn thực ra đã làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn vô cùng coi trọng Bách Sát. Bởi vì hắn mơ hồ có thể từ trên người Bách Sát cảm nhận được uy hiếp. Bất quá Bách Sát thật đúng là không hổ là thần đồng tên. Lại trước tiên liền phát hiện hắn xâm phạm. Hơn nữa lấy nhanh như chớp thế tiến hành kịch liệt phản kháng. Vương Chấn vừa mới bắt đầu còn rất chiếu cố Bách Sát. Sợ mình dùng sức quá mạnh đối với hắn tạo thành bị thương nặng. Nhưng là thập hơi thở đi qua. Vương Chấn đột nhiên phát giác chính mình lại nhưng bị Bách Sát chế trụ. Mặc dù hắn hạ thủ lưu tình, nhưng là cũng không phải đối hóa tinh cảnh tu sĩ bó tay toàn tập chứ. Hai người dần dần đánh ra hỏa khí, Vương Chấn cũng không để ý nhiều như vậy, ra tay toàn lực một đòn. Hai người chỗ lầu các trong nháy mắt tan vỡ sụp đổ. Ở trong đêm tối đều có thể nhìn đến ô yên chướng khí bụi trần. Lần này nhưng là kinh động toàn bộ phong thủy các, còn không chờ các trưởng lão khác tới đây. Bách Sát quyết định thật nhanh trực tiếp bay ra ngoài. Hắn đã đoán được Vương Chấn thực lực không tầm thường. Căn bản không phải hóa tinh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Cho nên để phong thủy các, hắn không thể làm gì khác hơn là trước lấy thân làm mồi câu. Cám dỗ Vương Chấn đi ra ngoài. Để cho phong thủy các có cơ hội kích thích hộ môn đại trận. Nhưng là Vương Chấn chính là hướng về phía Bách Sát đến. Hắn mới không tâm tư để ý tới những thứ kia không có tiềm lực trưởng lão. Bách Sát tự chui đầu vào lưới cử động chính hợp hắn ý. Trước hai người ở trong lầu các giao thủ đều là tay không. Bây giờ rốt cuộc có thể thả ra binh khí rồi. Vương Chấn gọi ra hai cây chảm mã đao. Một tay xách một cái, giống như là một cái giết dê bò đồ phu, mà Bách Sát mắt lạnh nhìn Vương Chấn, không yếu thế chút nào gọi ra một thanh trường kiếm, ổn định cùng với rằng co, kiếm, tu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.